Chương 1220, tiện đường hỗ trợ. Thanh Giật Đảo địa vực, so Lưu Ngân Đảo lớn hơn nhiều. Thanh Giật Đảo có 36 tòa thành trì, mỗi một tòa thành trì đều có vô số võ giả. Phương Thần đi vào Thanh Giật Đảo về sau, tiến vào gần nhất một tòa thành trì, tòa thành trì này gọi là Hư Hải Thành. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần liền nghe được liên quan tới Tất Thanh Thanh tin tức. Lão đại, thế nào tiểu lão thử hỏi. Phương Thần trên mặt, có một vòng màu lạnh, trầm giọng nói, tất ra quả nhiên là muốn bức bách Thanh Thanh thông ra. Làm sao bây giờ nếu không lão đại ngươi tham gia so đấu, cướp đoạt đệ nhất không được sao tiểu lão thử cười hát hát nói. Phương Thần lắc đầu. Như hắn tham gia, cướp đoạt đệ nhất, đến cùng muốn hay không cưới Tất Thanh Thanh. Hiển nhiên, nội tâm của hắn chỗ sâu, chỉ là đơn thuần muốn trợ giúp Tất Thanh Thanh mà thôi. Trong lúc nhất thời, Phương Thần lâm vào xoắn suýt trạng thái. Lão đại, nếu không đi trước Thanh Giật Thành nhìn một chút Tất Thanh Thanh tiểu lao thử dò hỏi. Hắn hiểu khá rõ chính mình lão đại, hắn là một cái trọng tình trọng nghĩa người. Trơ mắt nhìn hảo hữu của mình, lâm vào tuyệt cảnh, hắn làm không được. Nghe vậy, Phương Thần gật đầu. Hư Hải Thành có truyền tống trận, Phương Thần nộp một chút tử tinh sau đá, tự truyền tống đến Thanh Giật Thành. Đi vào Thanh Giật Thành, Phương Thần đưa tin cho Tất Thanh Thanh. Lúc này, ngay tại Tất gia phủ đệ, chính mình trong khuê phòng Tất Thanh Thanh, sắc mặt rất là âm trầm. Mẹ của mình vừa mới rời đi, nàng thở dài một hơi. Sợ nhất mẫu thân lề mề chậm chạp cùng chính mình giảng đạo lý. Đột nhiên, đưa tin ngọc bội chấn động. Tất Thanh Thanh hơi kinh ngạc, ai sẽ cho mình truyền âm. Làm nàng mở ra đưa tin ngọc bội thời điểm, truyền ra thanh âm, để nàng trực tiếp chất phác. Thanh Thanh, nếu có thời gian, ngày nữa phúc khách sạn một lần. Nghe được thanh âm này, Tất Thanh Thanh gương mặt xinh đẹp bên trên, tràn đầy vẻ kích động. Hắn thật tới tìm ta Tất Thanh Thanh thật nhanh thu thập một chút, sau đó vội vã rời đi Tất gia phủ đệ, đi tới Thiên Phúc khách sạn. Tại Thiên Phúc khách sạn nào đó một chỗ độc lập trong sân, nàng gặp được mong nhớ ngày đêm Phương Thần. Mới vừa tiến vào viện lạc, Tất Thanh Thanh lập tức tiểu nhào tới Phương Thần trong ngực. Huyết kiếm thánh, người rốt cuộc đã đến. Lúc này Tất Thanh Thanh, tiểu nữ nhi ra tính tình, hiển lộ không bỏ sót. Phương Thần nhẹ nhàng vuốt ve thoáng cái Tất Thanh Thanh bả vai, sau đó nói, ta lần này là tiện đường, ghé thăm ngươi một chút. Tất Thanh Thanh theo Phương Thần trong ngực rời đi, trên mặt có chút đỏ ửng. Ngươi muốn đi đâu Tất Thanh Thanh hỏi. Ta muốn đi cổ hoa quần đảo. Phương Thần no y đi làm sao tìm kiếm thế tử. Nghe được Phương Thần, Tất Thanh Thanh sát na thất thần, toàn tức miễn cưỡng vui cười. Huyết kiếm thánh, giúp ta được không Tất Thanh Thanh ôn nhu nói. Thế nhưng là không cần lo lắng, ngươi cướp đoạt đệ nhất về sau, chúng ta chỉ là giả kết hôn, hết lần này tới lần khác cha mẹ ta là được, đến lúc đó ngươi liền rời đi Thanh Giật Đảo, tiến về cổ hoa quần đảo. Tất Thanh Thanh no y, chỉ có Phương Thần có thể giúp hắn. Trầm mặc thật lâu, Phương Thần gật đầu đáp ứng. Đợi ta. Nói xong, Phương Thần rời đi, quay trở về Hư Hải Thành. Gặp qua Phương Thần về sau, Tất Thanh Thanh trên mặt, một mực mang theo nụ cười. Hư Hải Thành. Phương Thần hơi hỏi thăm một chút, đã tìm được báo danh địa điểm. 36 tòa thành trì, 36 cái chiến khu. Đi vào báo danh địa điểm, Phương Thần mở miệng nói, ta nghị báo danh. Thính danh, cảnh giới. Phụ trách báo danh võ giả, lười biếng nói. Phương Thần, thiên cương cảnh cửu trọng. Hơi suy tư một chút, Phương Thần quyết định dùng chính mình bản mệnh. Lúc trước sở dĩ ẩn tàng danh tự, là lo lắng bị ma vân tộc trưởng phát hiện, không cần lo lắng. Ừ nghe vậy, phụ trách báo danh võ giả ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phương Thần một chút, hơi kinh ngạc. Đây là lệnh bài của ngươi. Cái này võ giả, đưa cho Phương Thần một tấm lệnh bài. Lệnh bài chứng minh, viết một cái hư tự, đại biểu cho là Hư Hải Thành chiến khu võ giả. 3 ngày sau, sẽ tiến hành sàng chọn, nhớ rõ đến đúng giờ tới. Võ giả no y Phương Thần gật đầu, quay người rời đi. Độc lập trong sân, Phương Thần ngồi trên băng ghế đá, bên cạnh trên bàn đá, trưng bày vài phân hồ sơ. Những này hồ sơ nội dung, gần như đều là Hư Hải Thành thế hệ trẻ tuổi người nổi bật, còn có một số lần này lôi cuốn nhân tuyển. Những tin tình báo này, là phủ thành chủ phát ra tới. Có thụ các đại thiên tài xanh híp mắt, bọn hắn gần như mỗi người đều sẽ mua sắm một phần, trở về nghiên cứu. Nói không chừng tại sàng chọn bên trong. Chính mình tiểu gặp một cái nào đó cường giả đâu, trước đó nghiên cứu một chút cường giả thực lực, chiêu thức cũng tốt. Mà đối với Phương Thần tới nói, Hư Hải Thành thế hệ trẻ tuổi, thật không có hắn có thể thấy vừa mắt. Ánh mắt của hắn rơi vào một cái khác hồ sơ bên trên. Cái này hồ sơ bề ngoài màu đỏ thẫm, bên trong nội dung là Thanh Giật Đảo thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Thanh Giật Đảo có bát đại thiên kiêu, trong đó có ngũ đại thiên kiêu tu vi đạt đến tinh thần cảnh, trong đó người mạnh nhất càng là đạt đến tinh thần cảnh nhị trọng. Thanh Giật Đảo không hổ là so Lưu Ngân Đảo cùng Thông Thiên Đảo đều mạnh hơn Hoành Hòn Đảo. Phương Thần nhịn không được cảm thán. Chỉ xem những thiên tài này chiến lược, đều có thể cảm giác có sai lệch. Chớ nói chi là, Thanh Giật Đảo bên trên, có ba đại tạo hóa cảnh cường giả. Một người trong đó là Tán Tu, một người là Tất Gia Lão Tổ, một người khác liền là Chu Gia Lão Tổ. Bất quá, cùng là tạo hóa cảnh, Chu Gia Lão Tổ thực lực yếu nhất, đây là Chu Gia chỉnh thể không bằng Tất Gia nguyên nhân. Lưu Ngân ở trên đảo, không một tạo hóa cảnh cường giả, Thông Thiên Đảo bên trên, chỉ có Huyền Âm Đạo Tổ một người. Mà Thanh Giật Đảo, thì là khoảng chừng ba vị. Phương Thần nhìn lướt qua màu đỏ thấm hồ sơ bên trong tình báo, cuối cùng nhẹ nhàng buông xuống. Người mạnh nhất chỉ có tinh thần cảnh nhị trọng sao? Phương Thần tự đủ. Lão đại, Thanh Giật Đảo thiên tài quá cùi bắp đi, người mạnh nhất đều ngăn cản không nổi ngươi một quyền. Tiểu Lao Thử nhảy đến trên bàn đá, vừa cười vừa nói. Phương Thần gật đầu, chính mình đánh vỡ cực cảnh, sức chiến đấu tiêu thăng. Tinh thần cảnh đê giai võ giả, có thể đơn giản đem đánh bại. Lần so tài này, ngươi không có bất kỳ cái gì lo lắng a? Tiểu Lao Thử tiếp tục nói ra, may mắn chúng ta trên đường đi qua Thanh Giật Đảo, bằng không Tất Thanh Thanh thật muốn bị tên kia cưới đi. Hư Hải Thành, vô số võ giả, đều đang nghị luận. Sau 3 ngày sàng chọn, Sa Tuyên nhất định có thể tiến vào trước 3. Không nhất định, lần này thế hệ trẻ tuổi thiên tiêu, nhao nhao xuất quan, so Sa Tuyên thực lực mạnh mẽ người, chỗ nào cũng có. Bất quá có thể xác định chính là, đệ nhất khẳng định là Vũ Văn Thiên Hà. Ta gặp một lần Vũ Văn Thiên Hà xuất thủ, hắn chiến lược đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, tinh thần cảnh phía dưới, gần như vô địch thủ. Bát đại thiên tiêu, danh bất hư truyền. Cái này mấy ngày, đi tới chỗ nào, đều có thể nghe được liên quan tới những này võ giả tiếng nghị luận. Đương nhiên, ánh mắt của bọn hắn tiền cận, chỉ là hạn chế tại Hư Hải Thành mà thôi. Vũ Văn Thiên Hà, Hư Hải Thành thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, một thân tu vi đạt đến thiên cương cảnh cửu trọng đỉnh phong, bước ra bước thứ ba. Chiến lược rất mạnh, đưa thân bát đại thiên tiêu, bất quá lại là một tên sau cùng. Dù vậy, cu nở dê đầy đủ đám người hít hà. Trên đường phố, người đến người đi. Không ngừng có võ giả tràn vào Hư Hải Thành, 36 tòa thành trì bên trong, Hư Hải Thành tổng thể thực lực, xem như trung đẳng trình độ. Mọi người đều đang đợi lấy sau 3 ngày sàng chọn, trong lòng vô cùng chờ mong. Hư Hải Thành, nào đó một phủ đệ, ưu nhã vườn hoa tổng. Một cái áo đen nam tử, lặng lặng ngồi tại trong lương đình, một đôi mày kiếm, khí thế bức người. Bên cạnh hắn, thì là ngồi một người có mái tóc xóa tung võ giả. Người này liền là ngoại giới truyền ngôn Sa Tuyên. Trong không khí bầu không khí, phi thường yên tĩnh. Trong nước con cá vui sướng du ngoạn. Đột nhiên, Sa Tuyên phá vỡ yên tĩnh vườn hoa. Vệ trường không xuất quan. Sa Tuyên nhếch miệng cười nói. Hắn đối diện áo đen võ giả, trên mặt không hề bận tâm, phảng phất làm như không nghe thấy. Ngươi tiểu không lo lắng hắn đem ngươi gạt ra bát đại thiên kiêu sao? Sa Tuyên tiếp tục hỏi. Lúc này, áo đen võ giả mới mở miệng nói, hắn không phải là đối thủ của ta. Sa Tuyên cười hắc hắc, dám nói ra như thế cản rỡ, cũng chỉ có bát đại thiên kiêu một trong Vũ Văn Thiên Hà. Trong lòng của hắn, cũng là vô cùng chờ mong sau 3 ngày sàng chọn. Hư Hải Thành bên trong, một chút yêu nghiệt nhao nhao rời núi. Tiểu liên hắn Sa Tuyên, cũng không dám cam đoan, có thể tiến vào trước 3. Trong nháy mắt, 3 ngày thời gian trôi qua. Hôm nay, Hư Hải Thành bên trong, người đông nghìn nghịt, phi thường náo nhiệt. Hư Hải Quảng Trường, cũng là sàng chọn chi địa. Phương Thần đến thời điểm, đã kín người hết chỗ, ở ngoại vi đều có vô số võ giả, liền đường đi đều chắn đến chật như nêm cối. Bọn hắn chỉ vì quan sát đặc sắc chiến đấu. Mỗi một cái thiên tài đứng đầu xuất hiện thời điểm, đều sẽ gây nên gieo họ. Phương Thần mí mắt đều không ngẩng, lười nhác lãng phí thời gian. Mau nhìn, Sa Tuyên ra sân. Sa Tuyên khí thế không chịu thua kém a, tại Sa Tuyên bên cạnh, hẳn là Vũ Văn Thiên Hà đi. Vũ Văn Thiên Hà che giấu tất cả mọi người quan mang, hắn trên quảng trường, hưởng thụ lấy vạn chúng chú mục cảm giác. Không phải liền là thiên cương cảnh cửu trọng võ giả sao, có cái gì đáng giá kiêu ngạo? Đứng tại phương thần trên người tiểu lão thử, có chút không vui nói. Ngươi nói cái gì ngươi dám nói Vũ Văn Thiên Hà nói xấu hử, từ đâu chạy tới dã lao thử, dám hoài nghi Vũ Văn Thiên Hà thực lực, chán sống sao vị huynh đài này, làm phiền ngươi đem ngươi linh sủng cất kỹ, không nên nói lung tung. Chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Bởi vì tiểu lão thử một câu, đưa tới quân phẫn. Vốn chính là, nếu ta lão đại gặp được Vũ Văn Thiên Hà, một quyền liền có thể giải quyết chiến đấu. Tiểu lão thử tiếp tục nói. Nghe vậy, mọi người chung quanh mở to hai mắt nhìn, nếu không phải phủ thành chủ hộ vệ đội ở đây, bọn hắn đã sớm động thủ. Hừ, xem xét liền là nhà quê, không biết Vũ Văn Thiên Hà lợi hại. Chấp nhặt với hắn làm gì ngu xuẩn. Mọi người chung quanh, chán ghét nhẫn nhịn phương thần một chút. Tiểu lão thử khó thở, muốn phản bác, nhưng bị phương thần ngăn cản. Làm gì tranh đua miệng lưỡi tiểu lão thử nghe vậy, không nói thêm gì nữa, nhìn về phía trước. Phương thần tiếp tục nhắm mắt lại, nghỉ ngơi lấy lại sức. Làm bộ cái gì làm bộ? Một bên võ giả, nhỏ giọng nói, trong lời nói tràn đầy khinh thường. Vũ Văn Thiên Hà trong lòng bọn họ, là thần đồng dạng tồn tại, bọn hắn không cho phép bất luận kẻ nào vũ nhục hắn. Nhìn thấy phương thần dáng vẻ, bọn hắn càng thêm chán ghét. Vệ trường không tới. Đột nhiên, một đạo tiếng kêu, hấp dẫn ánh mắt mọi người. Thế hệ trẻ tuổi bên trong, duy nhất có thế cùng Vũ Văn Thiên Hà tranh phong thiên tài võ giả vệ trường không đến.